Khi Mục Bá Đạo tìm đến khách sạn Lục Gia Trùy thì ông ta chợt kinh ngạc phát hiện ra rằng khách sạn Lục Gia Trùy dường như không còn sự huy hoàng của năm nào nữa mà cứ vắng tanh lạnh lẽo. Căn bản không giống với nơi được mệnh danh là thiên đường phạm tội của Đông Hải. Về phần Tam Giác Hoàng Kim, họ đang mặc đồ tang, tổ chức một buổi tang lễ. Nhìn thấy Mục Bá Đạo đi tới, Tư Mã Vô Tình cùng hai người Hà Gia Tiến, Nhậm Trường Phong của Tam Giác Hoàng Kim chợt lần lượt quỳ xuống cúi lại. Cái gì? Sau khi nghe Tư Mã Vô Tình, Hà Gia Tiến và Nhậm Trường Phong kể lại đầu đuôi sự việc, Mục Bá Đạo cũng vô cùng sửng sốt. Tên này lại lợi hại như vậy sao? Ngay cả Triệu Lâm Phong của Tam Giác Hoàng Kim cũng bị giết ư, còn mấy người các ông lại không hề có khả năng chống trả. Mặc dù ông ta coi thường Tư Mã Vô Tình và Tam Giác Hoàng Kim, nhưng xét cho cùng thì họ vẫn là sự tồn tại mạnh nhất ở Đông Hải. Mục Hàn có thể dễ dàng đánh bại Tam Giác Hoàng Kim và Tư Mã Vô Tình. Điều này thực sự khiến Mục Bá Đạo cảm thấy kinh ngạc. Có vẻ như 6 năm qua tên con hoang đó đã trưởng thành lên nhiều. Thực lực đã tăng lên vượt bậc. Ánh mắt Mục Bá Đạo sắc lạnh. Ông ta nói, tôi quyết định rồi, tôi sẽ tự mình ra tay, chặt đầu tên con hoang đó. Vừa nghe Mục Bá Đạo muốn đích thân ra tay, Tư Mã Vô Tình, Hà Gia Tiến và Nhậm Trường Phong đều tỏ ra vui mừng. Theo họ thấy, chỉ cần Mục Bá Đạo ra tay thì Mục Hàn chắc chắn sẽ phải chết. Ở một bên khác, sau khi Mục Hàn trở về tỉnh, anh gặp Sở Vân Lệ và Lâm Nhã Hiên. Mẹ, bao năm qua con không hề biết mẹ vẫn còn trên đời này, để mẹ phải chịu khổ rồi. Mục Hàn nói, có điều mẹ yên tâm đi. Có con ở đây, sau này mẹ sẽ ở cùng với chúng con, sống cuộc sống yên bình. Phải đó mẹ, Lâm Nhã Hiên cũng nói. Con nhất định sẽ làm một cô con dâu tốt. Sở Vân Lệ cảm động đến mức không thốt nên lời. Phải rồi, chồng này. Lâm Nhã Hiên đề nghị, em định lát nữa đưa mẹ ra ngoài đi dạo, tiện thể làm quen với môi trường xung quanh. Dù sao thì sau này mẹ cũng sẽ sống ở đây mà. Ừ, thế cũng tốt. Mục Hàn gật đầu, em cứ đưa mẹ đi loanh quanh. Vừa lúc anh cũng có chút chuyện phải ra ngoài xử lý. Trước đây ở nhà họ Mục mấy năm, tuy cũng là cậu chủ nhưng Mục Hàn không được hoan nghênh. Cái mác con hoang khiến anh không thể ngóc đầu lên được. Đặc biệt là sau khi người anh Mục Sảng ra đời, đãi ngộ của Mục Hàn lại càng xuống dốc không phanh. Cuối cùng, mẹ ruột của Mục Sảng cũng tức là người mẹ trên danh nghĩa của Mục Hàn đã cố tình giăng bẫy anh. Bà ta tìm một thầy bói đến, nói Mục Hàn là thiên sát cô tinh, đuổi anh ra khỏi nhà đã đành, lại còn cử người truy sát giữa đường, muốn dồn Mục Hàn vào chỗ chết. Vì vậy, Mục Hàn không biết nhiều về tình hình cụ thể của nhà họ Mục ở thủ đô. Anh đã yêu cầu Hoàng Điểu đi điều tra. Đại ca, thật là không thể ngờ được. Hoàng Điểu báo cáo với Mục Hàn, nhà họ Mục ở thủ đô quả nhiên lợi hại. Đó là thế gia số 1 của Hoa Hạ. Ngay cả tư liệu cũng thuộc cấp bậc 5S. Muốn điều tra về họ e là có chút phiền phức. Cấp bậc 5S, Mục Hàn không khỏi cong khóe miệng. Vẫn thấp hơn tôi một bậc. Thông tin của Mục Hàn là cấp 6S, là bí mật tối cao duy nhất của toàn bộ Hoa Hạ. Thôi, tạm thời đừng điều tra nữa. Mục Hàn căn dặn, sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp lại nhà họ Mục thôi. Không phải Mục Hàn không thể điều tra được về nhà họ Mục, mà là điều tra tài liệu cấp bậc 5S cần phải báo cáo với thủ trưởng số 1. Như vậy thì sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn. Đại ca, còn một chuyện nữa. Hoàng Điểu nói, Mục Bá Đạo của nhà họ Mục ở thủ đô đã xuất hiện. Cách chương.